Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, ba cấp đan dược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hít sâu một hơi. Trương Phàm tràn đầy rung động. Vậy bây giờ hai người có hay không nguy hiểm? Cần trợ giúp gì? Khải bẩm các chủ, chúng ta chỉ cần là hai vị hộ pháp bảo vệ. Không để cho người quấy rầy là được. Hai vị hộ pháp đột phá sẽ hết sức thuận lợi. Nếu như có người quấy rầy nói hai vị hộ pháp tánh mạc kham yêu. Đây cũng là ta mới vừa rồi không để cho các chủ đụng hai vị hộ pháp nguyên nhân. Mới vừa rồi thuộc hạ tạm thời tình thế cấp bách xúc phạm các chủ, mong rằng các chủ thứ lỗi. Vương, đạo tử nói, không sao, chỉ cần hai vị hộ pháp không có sao. Những thứ khác đều không sao. Các ngươi hai người cầm chuyện hôm nay thối rữa ở trong bụng. Nếu không các ngươi biết hậu quả. Vương đạo tử, ngươi tu vi khôi phục được như thế nào à? Các chủ thuộc hạ đã khôi phục được chân vũ cảnh giới. Lại cho ta nửa tháng thời gian thì có thể khôi phục lại như vậy. Hơn nữa nếu như các chủ tìm được một khối cấp 4 đá kim cương, một khối cấp 4 bồ đề thạch, cấp 3 cửu u thiết 2 lạng rưỡi, cấp 3 hàn mây thiết 2 lạng rưỡi, cấp 3 thủy vân mộc 2 lạng rưỡi, ta là được cầm các chủ cấp 3 pháp khí phi kiếm luyện chế thành cấp 4 pháp bảo. Vương đạo tử nói, được, 3 ngày sau ngươi liền dẫn lĩnh 30 tên hắc thiết vệ đến thành Bán Nguyệt. Chọn một vị trí thích hợp cầm thiên nhân các phòng đấu giá tạo dựng lên. Chờ ta sau khi đến, ta cần chính là một cái đã sơ cái kích thước phòng đấu giá. Nhưng là lần đầu tiên đấu giá chờ ta đến, cụ thể thời gian lại định. Thiết một người thật tốt kinh doanh Bắc Sơn thành phòng đấu giá. Chờ ngươi bên này hoàn toàn ổn định sau đó, lại điều đi thiên nhân các. Các ngươi cảm thấy như vậy có vấn đề hay không? Các chủ nhìn xa thấy rộng, thuộc hạ từ làm tuân lệnh. Các chủ nhìn xa thấy rộng, thuộc hạ từ làm tuân lệnh. Phàm Nhi, khoảng cách Bán Nguyệt giáo thu học trò càng ngày càng gần. Ngươi vẫn là phải cực kỳ tu luyện. Thực lực càng mạnh, tiềm lực càng mạnh, tiến vào tông môn lấy được đào tạo lại càng cao. Sư phụ ngươi là cao nhân, kêu ngươi tiến vào Bán Nguyệt giáo tu luyện, tự nhiên có chính hắn thâm ý nhớ lấy, không nên cô phụ ngươi kỳ vọng của sư phó. Trương Lương nói, là gia gia, ta nhất định sẽ ở nơi này đoạn thời gian cố gắng tu luyện, gia tăng tự thân tu vi, trong thực tập lấy được tốt thành tích. Vậy ta đi xuống trước. Trương Lương một tiếng, Trương Phàm liền trở lại mình sân. Trương gia phàm viện bên trong, lần này diệt tộc cuộc chiến khá tốt, Lý Chính Đạo bán đứng Vương Bác Xuyên mới đưa đến Trương gia không có hoa khí lực liền giải quyết hai nhà. Nếu như người này liều chết chống cự, Trương gia mặc dù cũng có thể tiêu diệt cái này hai người. Nhưng vậy ít nhất phải chết 10 người trở lên tiên thiên kỳ cường giả mới có thể giải quyết chiến đấu. Lúc này luyện chế cấp 3 đan dược phục cây đan vật liệu đã toàn bộ thành thục. Trương Phàm đóng cửa phòng, tiến vào kêu gọi không gian bên trong. Nếu như khi tiến vào thành Bán Nguyệt trước có thể luyện chế cấp 3 đan dược phục cây đan, để cho vương đạo tu vi khôi phục lại chân võ đại viên mãn, như vậy thiên nhân các phòng đấu giá ở thành Bán Nguyệt đặt chân sẽ đem dễ dàng không thiếu. Trương Phàm biết gia nhập Bán Nguyệt san hô đã không có gì chỗ tốt, thậm chí sẽ rơi vào một cái vòng xoáy to lớn bên trong. Cho nên Trương Phàm chuẩn bị ở thành Bán Nguyệt mở phòng đấu giá thu thập tài nguyên, không hề dự định gia nhập Bán Nguyệt giáo. Khá tốt, chẳng qua là cấp 3 đan dược, nếu như là cấp 4 đan dược, Trương Phàm bây giờ cũng đem không có một chút biện pháp. Cấp 3 đan dược chỉ cần một bụi cấp 3 dược liệu làm chủ thuốc là được. Mà cấp 4 đan dược nhất định phải có một bụi cấp 4 thuốc thôn làm chủ thuốc, mười mấy bụi cây cấp 3 dược liệu thành tựu thuốc phụ. Lấy Trương Phàm bây giờ bản lãnh còn không lấy được. coi như lấy được. Không có chân vũ cảnh giới xây là căn bản không thể nào luyện chế cấp 4 đan dược. Cấp 4 đan dược phục kim đan vật liệu. Ở Bắc Sơn quận vậy mới tìm được hai bụi cây thuốc phủ. Xem ra phục kim đan vật liệu chỉ có thể đi đế đô xem. Có thể hay không góp đủ. Lấy ra lò luyện đan. Trương Phàm đem dược liệu đưa vào lò luyện đan bên trong. Nhưng cũng không có toàn bộ đầu bỏ vào. Chỉ bỏ vào 1/3. Hắn tay trái nhẹ nhàng chấn động một cái. Suy một tiếng. Tay hắn lại có thể nổi lên ngọn lửa. Bây giờ Trương Phàm thi triển thuật luyện đan uy lực so hậu thiên tức giận thời điểm lớn 100 lần. Không dứt, đối với nhiệt độ ổn định nắm trong tay cũng không xem lần đầu tiên luyện chế đan dược như vậy lạnh. Nhạt, ước chừng nửa thời gian uống cạn chun trà. Trương Phàm lại ném vào 1/3 dược liệu. Lại tiếp tục xoay tròn lò luyện đan. Lại qua nửa chung trà thời gian. Trương Phong cuối cùng 1/3 dược liệu vậy ném nhập lò luyện đan bên trong. Lò luyện đan tiếp tục xoay tròn đều đều bị nóng. Lại qua nửa giờ, dược liệu toàn dịch hóa. Bây giờ thời điểm mấu chốt nhất đến rồi ngưng đan. Trương Phàm trong tay ngọn lửa mạnh 3 điểm. La to một tiếng ngưng đan. Oanh, ở ngưng đan thời khắc mấu chốt lại có thể liền nổ lò. Nếu như không nổ lò mà nói. Trương Phàm có 90% chắc chắn có thể luyện ra phục cây đan. Cũng quái tự cân nhắc không chu toàn. Lại có thể dùng một cái thép dòng lò luyện đan luyện chế cấp 3 đan dược. Cấp 3 đan dược thành đan nơi truyền tới nhiệt độ cao tinh phẩm lò luyện đan là không thể nào tiếp. Nhận, bây giờ liền nổ lò cũng ở đây lẽ thường bên trong. Xem ra tạm thời là luyện chế không ra phục cây đan. Đi trước tìm Vương đạo tử luyện chế một cái pháp khí lò luyện đan. Sau đó sẽ trở về luyện chế đan dược. Khá tốt, ba đại gia tộc vật liệu luyện khí. Đủ luyện chế một cái pháp khí lò luyện đan. Nói làm liền làm Trương Phàm tìm được Vương đạo tử. Cầm vật liệu luyện khí giao cho hắn. Vương đạo tử nghe nói muốn là tự mình luyện chế phục cây đan. Nhưng là lò luyện đan cấp bậc không đủ. Vương đạo tử vô cùng lo lắng đi liền luyện chế đi. 2 ngày sau quả nhiên một cái mới tinh pháp khí lò luyện đan xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm lấy ra nhiều một cấp 2 luyện đan vật liệu. Nhanh chóng phiến ở mới trong lò luyện chế đứng lên. Tại sao phải luyện chế một cấp 2 đan dược? Nguyên nhân chủ yếu có 3 điểm. Điểm thứ nhất. Trương Phong một cấp 2 dược liệu để lại trên người cũng không có trọng dụng. Còn không bằng luyện chế thành đan dược bán đấu giá ra hoặc là lưu cho gia tộc dùng. Điểm thứ hai, Trương Phàm tăng linh đan cũng không đủ dùng. Vừa vặn cần luyện chế một chút tới bổ sung. Điểm thứ ba, mới luyện chế lò luyện đan không luyện chế qua đan dược. Tức không thể quen thuộc nắm trong tay mới lò luyện đan tính năng lại không có đan màng. Luyện chế đan dược cao cấp lại là khó mà nắm trong tay. Luyện chế rất dễ thất bại. Nếu như trước luyện chế đan dược cấp thấp tốt khống chế. Đợi đến đan màng sanh thành. Luyện chế cấp 3 đan dược tỷ lệ thành công. Đem thật to lên cao. Một ngày thời gian Trương Phàm luyện chế vô số một cấp 2 đan dược. Thành đan trước tiên ở 90% 8 trở lên. Vậy mà nói cấp 3 luyện đan sư luyện chế một cấp 2 đan dược không có 80% thành đan trước tiên. Đã là đốt nhang lớn. Cấp 4 luyện đan sư luyện chế một cấp 2 đan dược thành đan trước tiên cũng chỉ có 90%. Như vậy có thể gặp Trương Phàm thiên phú luyện đan chi nghịch thiên. Bắt đầu luyện chế cấp 3 đan dược. Trương Phàm đem dược liệu đưa vào lò luyện đan bên trong. Nhưng cũng không có toàn bộ đầu bỏ vào. Chỉ bỏ vào 1/3. Hắn tay trái nhẹ nhàng chấn động một cái. Suy một tiếng. Tay hắn lại có thể nổi lên ngọn lửa. Cấp 3 đan dược lần đầu tiên liền luyện chế thành công. Hơn nữa tự thân mới 15 tuổi. Bất quá Trương Phàm cũng không biết những thứ này. Vậy không đi quan tâm những thứ này. Chỉ có cường đại tự thân mới là căn bản. Lại qua một ngày, Trương Phàm luyện chế liền 175 viên phục cây đan. Lần này Vương đạo tử thực lực hẳn có thể khôi phục lại chân võ đại viên mãn. Đây chính là so thành chủ mạnh hơn chiến lực, ở thành Bán Nguyệt cũng có thể coi như là cường giả. Ở toàn bộ thành Bán Nguyệt bên trong chân vũ cảnh giới đại viên mãn mới như vậy mấy người. Hơn nữa hàng năm bế quan, cho nên kiềm chế ở thành Bán Nguyệt mở phòng đấu giá cũng không có như vậy nhiều kiêng kỵ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.